Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, tỷ thể là cái quỷ gì? Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, X. Đây là hóa nghiệm 1, tạm thời không nhìn ra có cái gì dị thường, là chủ nhiệm không có nói đùa. Mà là trực tiếp đem thấy qua hóa nghiệm một trực tiếp giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân gặp la chủ nhiệm thản nhiên, cả cười cười, nhận lấy hóa nghiệm một lật xem. Hóa nghiệm một trị số cũng bình thường, không nhìn ra cái gì khác thường. Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ thân nhân người bệnh tự thuật người bệnh triệu chứng toàn thân không có. Sức, cân nhắc cái gì? Là khối u mang tới mệt mỏi không có sức vẫn là điện giải chất rối loạn. Hay hoặc là những thứ khác bệnh. Lại còn chính là chẩn đoán ruột tắc nghẽn. Cặn kẽ kiểm tra nhưng loại bỏ chẩn đoán. Đây là giả tính ruột tắc nghẽn. Vẫn là địa phương bệnh viện chẩn đoán có vấn đề. Trịnh Nhân rất nhanh phát hiện ở Đế Đô xem bệnh. Và Hải Thành đích xác là không giống nhau. Ở Hải Thành, thân nhân người bệnh sẽ không rất tín nhiệm địa phương bác sĩ. Chỉ cần là một ít nghi nan tạp chứng, lưu lại khả năng trị liệu tính cũng không lớn. Như vậy tới Đế Đô, thân nhân người bệnh vậy đều là trước mang phim và kiểm tra báo cáo tới đây. Không thấy được người bệnh tự mình. Hơn nữa thân nhân người bệnh tràn đầy mong đợi. Hình như là bỏ mặc bệnh gì. Ở Đế Đô cũng có thể xem rõ ràng như nhau. Đối mặt loại này mong đợi, Trịnh Nhân cảm nhận được cực lớn áp lực. Ở Hải Thành, có thể đề nghị người bệnh, thân nhân người bệnh đi thượng cấp bệnh viện. Nhưng là bây giờ mình đứng ở trên cao cấp trong bệnh viện. Nơi này cơ hồ chính là các loại nghi nan tạp chứng cuối cùng một chạm. Trịnh Nhân vừa lật nhìn hóa nghiệm một, vừa cảm thụ hoàn cảnh mới cùng những vấn đề mới. Là chủ nhiệm nhìn rất cẩn thận. Không có bởi vì bên ngoài xếp hàng rất nhiều người mà tùy tiện liếc một cái tờ đơn liền có kết luận. Hắn thỉnh thoảng hỏi một ít vấn đề chi tiết, nhìn qua rất tùy ý, nhưng Trịnh Nhân có thể đoán được la khoa trưởng chân thực ý đồ. Không phải vấn đề ăn uống, cũng không phải ly tử rối loạn vấn đề, ruột tắc nghẽn, tạm thời có thể phán định là giả tính ruột tắc nghẽn. Giả tính ruột tắc nghẽn là bởi vì thần kinh ức chế, độc tố kích thích hoặc ruột vách đá cơ bàng quang bản thân bệnh biến, đưa đến ruột vách đá bắp thịt vận động chức năng rối loạn. Lâm sàng có ruột tắc nghẽn triệu chứng và thể trinh, nhưng không ruột trong ngoài cơ giới tính ruột tắc nghẽn nhân tố tồn tại. Cố lại nhắc động lực tính ruột tắc nghẽn là không ruột khoang làm tắc nghẽn một loại hội chứng. Nói đơn giản, chính là đường ruột ngoạo nguậy xuất hiện vấn đề. Loại này ruột tắc nghẽn không việc gì đặc biệt tốt biện pháp. Chỉ phải chú ý một chút ăn uống là được rồi. Hẳn là như vậy, nhưng là không thể tùy tiện cho ra chẩn đoán. Trịnh Nhân yên tĩnh nhận lấy la chủ nhiệm nhìn xong các loại tư liệu. Bỗng nhiên, một bản kiểm nghiệm báo cáo xuất hiện ở Trịnh Nhân tầm mắt bên trong. Cơ điện đồ kiểm tra. Phía dưới cùng hồi báo kết quả viết là cơ điện không khác thường. Không khác thường sao? Trịnh Nhân từ trước chưa có xem qua cơ điện đồ. Đó là y học vận động học phạm vi một loại kiểm tra. Cơ bản đều là thần kinh trong ngoài khoa cùng với khoa chỉnh hình. Khoa chấn thương yêu cầu. Cho dù là bọn họ, cơ điện đồ làm cũng không nhiều. Nhưng ở chấn Nam Xuyên cùng với sau đó không ngày không đêm giải phẫu. Chẩn đoán trong, Trịnh Nhân phụ trợ kiểm tra toàn diện đạt được tăng lên. Một bản cơ điện đồ tờ đơn, đưa tới hắn chú ý. Ở cơ điện đồ phổ trong, Trịnh Nhân đọc đi ra vô số tin tức. Hắn ở hệ thống trong không gian, không chú ý tới cơ điện đồ chi nhánh kỹ năng cây như thế nào. Nhưng giờ phút này xem ra, phỏng đoán vậy theo CT. Mr. chờ kỹ năng nâng cao mà nâng cao, cơ điện đồ, có vấn đề, địa phương bệnh viện cho ra chẩn đoán là sai lầm, là chủ nhiệm, ngài liếc mắt nhìn cơ điện đồ, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Ừ, là chủ nhiệm ngẩn ra. Hắn không được rõ cơ điện đồ. Dẫu sao là tiêu hóa nội khoa bác sĩ. Cho tới bây giờ không xem cơ điện. Là chủ nhiệm nhìn một cái báo cáo. Có chút không rõ ràng. Ông chủ Trịnh, ngươi thấy thế nào? Địa phương chẩn đoán là sai lầm. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép, là chủ nhiệm không nói. Hắn không nói. Ngược lại không phải là bởi vì địa phương chẩn đoán là sai lầm. Bởi vì ở đế đô, như thường lệ có thể thấy hạ cấp bệnh viện sai lầm chẩn đoán. Thậm chí mỗi ngày xem mấy chục, trên trăm người bệnh, nếu là không gặp phải sai lầm chẩn đoán, là chủ nhiệm mình cũng biết cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng mà, đây là cơ điện đồ à? Tiểu Trịnh lão bản vậy hiểu. Là chủ nhiệm không lên tiếng. Chẳng qua là nhìn Trịnh Nhân, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý nghĩa. Trịnh Nhân khẽ gật đầu, nói, dựa theo cơ điện đồ biểu hiện, ta cảm thấy có thể là, ừ, là chủ nhiệm cảm giác được Trịnh Nhân do dự. Chẳng lẽ là cái gì hiếm thấy bệnh? Là bệnh não ti thể. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, thân nhân người bệnh ngẩn người một chút. Ti thể, đó là cái gì quỷ? Nghe rất quái dị, không riêng gì nàng, liền là chủ nhiệm cũng ngẩn ra. Là chủ nhiệm rất cẩn thận, hắn không có trực tiếp trả lời Trịnh Nhân mà nói. Trầm ngâm sau mấy giây, cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Này, ta là La Sơn, ta nơi này có một người bệnh, mang một phần địa phương cơ điện đồ tới đây. Bây giờ hoài nghi địa phương chẩn đoán có chênh lệch. Phiền toái ngươi cho xem. Được, ta để cho thân nhân người bệnh đi tìm ngươi. Ngươi đem ngươi chẩn đoán viết xuống. Cảm ơn à. Nói xong, là chủ nhiệm dặn dò thân nhân người bệnh đi cơ điện phòng tìm mỗ mỗ vị chủ nhiệm, sau đó sẽ trở về. Thân nhân người bệnh một bụng nghi ngờ, nhưng vẫn dựa theo la khoa trưởng dặn dò, cầm cơ điện đồ đi. Vừa đi còn một bên nhớ lại bệnh não ti thể tên chữ. Chẳng qua là bây giờ đã không nhớ rõ. Chẳng qua là mơ hồ nhớ ti thể ba chữ. Những thứ khác tư liệu là chủ nhiệm không để cho mang. Nói là phiền toái, nhưng Trịnh Nhân biết hắn có thể muốn hỏi mình rất nhiều vấn đề. Thân nhân người bệnh đi ra ngoài, là chủ nhiệm cố ý đi ngoài cửa nói đôi câu, trấn an những thứ khác mấy tên người tới xem bệnh, lúc này mới đóng cửa lại, nhìn Trịnh Nhân, hỏi, ông chủ Trịnh, ngươi làm sao chẩn đoán? La khoa trưởng giọng không nặng, nhưng là lộ ra một cổ tử nghiêm túc, học thuật sức lực 10 phần. Trịnh Nhân biết, nếu muốn lấy được la khoa trưởng đồng ý, bây giờ là mấu chốt, trước khi cái đó bệnh Crohn người bệnh chẩn đoán. Mình phán đoán và la chủ nhiệm như nhau, có thể hiện ra một bộ phận năng lực, cũng không đủ, học thuật, chỉ vào học thuật thân cận, dĩ nhiên, đồng hành là oan gia loại chuyện này cũng là tồn tại. Hơn nữa so lẫn nhau gần gũi phát sinh xác suất lớn hơn. Nói cách khác, mình nếu là không quá giỏi mà nói, đừng nói ở đế đô làm nghiên cứu khoa học, coi như là đứng vững gót chân đều khó. Tổng không thể thật dựa vào lỗ chủ nhiệm cho vậy mấy tờ giường ngủ tới làm giải Nobel đi. Dĩ nhiên, cũng có thể hướng phía trên đề ra xin, đạt được Bộ Y tế giúp đỡ. Chẳng qua là nói như vậy, thời gian tuyến sẽ đem vô hạn kéo dài dài. Hơn nữa, bệnh viện 912 không hề lệ thuộc tại Bộ Y tế. Trịnh Nhân không muốn như vậy. Hắn lên tinh thần, cười một tiếng, nói đến. Bởi vì người bệnh cơ điện đồ có vấn đề, hơn nữa căn cứ thân nhân người bệnh giải thích, người bệnh dễ dàng mệt mỏi, nếu là đoán không lầm, hẳn là cực độ dễ dàng mệt mỏi. Làm sao đoán, là chủ nhiệm đỡ mắt kính, nhìn chằm chằm cái này sưng mặt sưng mũi, nhìn có chút buồn cười người tuổi trẻ, một chút cũng không khách khí truy hỏi, bởi vì ruột tắc nghẽn, Trịnh Nhân nói. Ta là từ phía dưới bệnh viện tới, địa phương bệnh viện bác sĩ biết bệnh não ti thể người. Cũng không nhiều, ách, ngại quá, vừa nói chạy đề. PS, bệnh não ti thể, MELAS. MELAS là từ viết tắt của bệnh não ti thể. Nhiễm toan lắc tích và các đợt giống như đột quỵ. MELAS là một dạng chứng mất trí. Nguyên nhân là do đột biến trong vật liệu di truyền, DNA, trong ti thể, trong khi phần lớn DNA của chúng ta nằm trong nhiễm sắc thể trong nhân tế bào, thì một cấu trúc tế bào quan trọng khác mang DNA là ti thể. Phần lớn DNA trong ti thể được sử dụng để sản xuất các protein giúp trong chức năng sản xuất năng lượng của ti thể, như một kết quả của chức năng bị xáo trộn của ti thể tế bào của họ. Bệnh nhân bị MELAS phát triển rối loạn chức năng não, bệnh não với co giật và đau đầu, cũng như bệnh cơ với sự tích tụ axit lactic trong máu. Nhiễm axit lactic, tê liệt cục bộ tạm thời, tập stroke lai và suy nghĩ bất thường, chứng mất trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tuyencv.com/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.